Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Cảnh Vọng Thư vừa dứt, Vân Thiền Nguyệt lập tức bối rối đánh mặt trược, cứng đối cứng á, đừng bắt nạt người ta không biết chơi chứ. Còn từ Thanh Uyển và Tống Hành thì có chút ngại ngùng, hình như họ vừa gài hàng, anh Cảnh và chị Tiểu Vân, anh Cảnh, nếu thua thì để dán giấy lên em nha. Tống Hành vội vàng nói, em chỉ muốn hai anh chị chơi cùng cho vui thôi mà. Cậu thật sự sợ nếu anh Cảnh thua lại bắt Vân Thiền Nguyệt dán giấy lên người mình. Cảnh Vọng Thư liếc nhìn đống giấy dán đầy đầu Tống Hành, khẽ gật đầu. Bình luận trực tiếp, ha ha, đúng là, cứng đối cứng, đầy linh khí. Nam thần nói câu đó xong, tôi cứ tưởng anh sắp lật bàn mặt trược luôn. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh anh ấy cầm quân mặt trược ném vào mấy khách mời khác, rồi nói, đến đi, cứng đối cứng nè. Bạn phía trên là ác quỷ đấy, tôi có hình ảnh trong đầu luôn rồi, cứu tôi với, mau xua cảnh tượng đó đi. Tôi không chỉ tưởng tượng ra cảnh ném mặt trược, mà còn có cả đoạn rap siêu quái nữa kìa. Mọi người như vậy có ổn không đó? Tiếp tục thế này là có thể kéo Nam Thần lên khu quái thu rồi đó. Tôi chưa từng nghĩ Nam Thần lại có thể dính líu đến khu đó. Không hổ là cảnh sắc của tụi mình, fan của Nam Thần quá đỉnh, mở ra cả con đường mới luôn. Các bạn chắc Nam Thần sẽ thích à? Chỉ cần anh ấy không giải nghệ thì tôi cứ thích thôi. Chuẩn. Dù sao anh ấy cũng chẳng thích tụi mình thích là được rồi. Lý do C, H, E, T tiệt gì mà nghe quá hợp lý. Rồi, chơi một vòng trước cho quen tay đã. Cảnh Vọng Thư bắt đầu xếp bài, học theo động tác của mọi người. Không biết chơi mà còn hung hăng vậy, Lộ Giai Phối nhíu mày. Không coi tụi mình ra gì rồi. Trần Độ Phụ Họa, tập trung đánh bại Cảnh Vọng Thư. Vương Diệc Nhiên quyết đoán ra lệnh, thế là ba người lập tức liên minh. Dù có thua cũng nhất định không để Cảnh Vọng Thư thắng. Cả ba nhìn nhau rồi nhanh chóng phân công. Trần Độ phụ trách quan sát, Vương Diệc Nhiên tính bài, bất chấp tất cả, thấy quân nào Cảnh Vọng Thư cần là nhất quyết không đánh ra. Còn Lộ Giai Phối thì phối hợp, chuyên đánh những quân để Trần Độ và Vương Diệc Nhiên có lợi. Chơi một vòng thử, giải thích luật, không tính thắng thua. Giờ bắt đầu thật nè, bọn tôi sẽ không nhường đâu đấy. Trần Độ nói. Thua thì đừng khóc nha. Vương Diệc Nhiên bồi thêm. Câu đó trả lại cho các cậu. Cảnh Vọng Thư điềm tĩnh xếp bài. Bình luận trực tiếp. Trời ơi, căng thẳng quá đi mất. Tôi cũng thấy hồi hộp theo luôn. Không biết còn tưởng sắp quyết đấu nữa cơ. Vương Diệc Nhiên với Cảnh Vọng Thư có khí thế quá. Đúng là cặp đôi đối đầu lâu năm. Tôi thấy tội lỗi ghê. Từng đẩy thuyền CP hai người đó. Bạn là ác quỷ hả? Tôi chỉ xếp nhân vật thôi mà. Không phải người thật đâu. Vương Diệc Nhiên sống đầu bạc răng long với vợ. Cảnh Vọng Thư ngọt ngào bên Vân Thiền Nguyệt nha. Ha ha, đúng là bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Chơi một vòng, Cảnh Vọng Thư thắng. Tự bốc hoàn bài, Trần Độ chưa kịp, nghe bài, đã bị dán giấy lên trán. Mọi người nhìn nhau, cái này không khoa học. Chơi nữa, tôi không tin ba người không thắng nổi cậu. Trần Độ vội vã xếp bài. Các cậu phối hợp với nhau rõ ràng vậy cần gì nói ra. Cảnh Vọng Thư chẳng buồn ngẩng đầu lên. Từ Thanh Uyển siết chặt nắm tay. Còn Tống Hành suýt nhảy dựng lên khi Cảnh Vọng Thư ù bài. Quá kích động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận trực tiếp, cảm giác Tống Hành sắp làm luôn màn xoạc chân tại chỗ. Từ Thanh Uyển đáng yêu ghê. Quả nhiên là bạn gái tôi. Cố lên Thanh Uyển, tỉnh lại đi. Chỉ cần có dưa chuột trộn là cậu cũng không nên say thế đâu. Vậy tôi là bạn trai cũ của Thanh Uyển rồi, nhưng tiếp theo hai vòng nữa, Cảnh Vọng Thư vẫn thắng. Trán Vương Diệc Nhiên bắt đầu rịn mồ hôi, cậu cũng biết tính bài à, cái này khó lắm sao? Cảnh Vọng Thư nhìn quân bài Vương Diệc Nhiên vừa đánh ra. Hoàn bài rồi, quân bài vừa lật, đúng là hoàn thật, không phải cậu nói không biết chơi sao? Hóa ra lừa tụi này, Trần Độ đau khổ kêu lên, đầu anh ta đầy giấy dán, thua thì phải dán. Lộ Giai Phối thua anh ta cũng phải dán. Một người mà mang hai phần giấy, đúng là vác nặng mà đi. Cảnh Vọng Thư nhìn đồng hồ. Được rồi, cũng đến giờ rồi, giải tán đi. Sau đó anh nhìn vào số lượng camera. Sao hôm nay livestream lâu thế? Hình như là do khán giả bình chọn, nên gộp cả buổi livestream ngẫu nhiên và buổi tối lại. Lộ Giai Phối giải thích. Vân Thiền Nguyệt nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa mới 9 giờ. Vậy mình nói chuyện thêm 5 phút nữa nha. Chơi thêm vài ván đi. Tôi không tin anh Cảnh thắng mãi được. Trần Độ không cam tâm. Tôi không tin lúc đầu anh Cảnh không biết chơi đâu. Hố thần à, đủ rồi. Bầu cậu không còn chỗ dán giấy nữa đâu. Lộ Giai Phối cười nói. Anh Cảnh thật sự là lần đầu chơi hả? Cảnh Vọng Thư gật đầu. Có lẽ là lần đầu thì vận may tốt hơn thôi. Mọi người nghe xong cũng gật gù. Nhớ lại lần đầu mình chơi. Dù chưa thạo cũng không đến mức thua tan nát. Còn Từ Thanh Uyển thì mặt đầy uất ức. Vậy sao cô với Tống Hành lại toàn thua? Cái này không khoa học. Từ Thanh Uyển tức giận nói. Vương Diệp Nhiên cười. Là do Thanh Uyển quá căng thẳng. Nhìn bài không rõ. Có lần cô cần quân tứ vạn để hoàn bài. Bọn tôi đánh ra 3 quân liền mà cô chẳng nói gì. Đã thế còn tự bốc được một cái rồi lại đánh ra luôn nữa. Có chuyện như vậy à? Từ Thanh Uyển đơ người. Đến cả Vân Thiền Nguyệt cũng không nhịn được cười. Có thể chơi kiểu này sao? Ha ha ha, tôi có thể làm chứng, chuyện này có thật. Thanh Uyển ngốc ngốc dễ thương quá. Mọi người lại nhìn về phía Cảnh Vọng Thư. Cậu nhóc này có năng khiếu nha. Năng khiếu gì chứ? Là do Tiểu Vân mang may mắn cho tôi thôi. Cảnh Vọng Thư mỉm cười nói. Vân Thiền Nguyệt nghe xong liền ngồi thẳng người. Cảm ơn đã khen tôi. Cảnh Vọng Thư thấy động tác nhỏ ấy, khẽ cười. Cô ấy ở phía sau anh. Anh mới phải luôn thắng chứ. Huống chi, học đánh mạt trược có gì khó đâu. Chẳng phải chỉ là MAAA. NBCD, ZZ, 14, với M, N, 4 sao. Cảnh Vọng Thư đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Học kém bối rối, mặt ông già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm. Bạn phía trên sao có thể dùng lời mà tạo hình ảnh vậy? Tôi hiểu rồi, ha ha. Cảnh Vọng Thư đỉnh thật, tự dưng tôi thấy mình cũng biết chơi mạt trược luôn. Cảnh Vọng Thư làm ra vẻ thần bí, còn Vân Thiền Nguyệt thì thấy Từ Thanh Uyển và Tống Hành mặt ngu ngơ, bèn giải thích. AAA là 3 quân giống nhau, BCD là 3 quân liên tiếp, ZZ là cặp. Trong luật chơi này, ZZ không được là 2 hoặc 8. Từ Thanh Uyển và Tống Hành ngơ ngác nhìn cô, chị Tiểu Vân cũng hiểu hả? Vân Thiền Nguyệt ra vẻ. Chuyện đơn giản thế cũng phải hỏi sao? Ha ha, sóng não của couple đồng bộ quá, tôi lại đầy thuyền rồi. Có ai thấy lúc này Vân Thiền Nguyệt siêu tự tin không? Tiểu tiên nữ tự tin là xinh đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở một phòng livestream khác, diễn viên Đặng Vũ Hinh đang nghiến răng. Vân Thiền Nguyệt có gì tốt? Sao hút fan nhanh vậy? Cô ta với Cảnh Vọng Thư chắc chắn là quan hệ hợp đồng. Cách chương.